nhảy đến người Lục Túc Đao Trì chỉ về phía nam. Lục Túc Đao Trì hóa thành một bóng đen biến mất khỏi luyện võ trường.